kiếm tốt quá à, chương 977, hoảng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo hữu, ngươi thật giống như mất khống chế, Phật môn cao tăng nhìn rõ ràng, lại không thể tự ý xuất thủ, đây là quy củ, cũng là đối chủ nhân tất yếu tôn trọng. Quy Khư động chân cũng là một mặt táo bón, hắn kế hoạch rất chu đáo, loại phương thức này cũng là hắn học được từ nhân loại tu sĩ kiếp trước ý thức, hắn cảm thấy rất an toàn, có thể trưởng khống, nhưng là chân chính thi hành nhưng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Bởi vì hắn học được liền chính là gia lông, là biểu tượng, bên trong nhân tâm phức tạp lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt khẩu Phật tâm xà, những vật này ai tới dạy nó. Cho nên bộ dáng y theo dáng dấp chân chính ngay từ đầu, liền trực tiếp đi chệch. Mà trong này, còn có hai cái giả heo ăn thịt hổ. Càng là hết thảy hỗn loạn vô tự nguồn suối. Nếu như là trước kia, xuất hiện dạng này hai cái quấy rối, hắn tự nhất định sẽ đem hai người trục xuất Quy Khư động không gian, tước đoạt bọn hắn đoạt được cũng ký ức tiêu chí, về sau lại sẽ không cho phép dạng này người tiến vào. Nhưng lần này biến hóa kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân là ở bên cạnh cái này Phật môn cao tăng bên trên. Nếu như không phải hòa thượng này, hắn làm sao sẽ lựa chọn dạng này một cái tràng cảnh. Dùng chính nó cực kỳ có tâm đắc huyễn cảnh, lại thế nào khả năng xuất hiện dạng này vô tự. Quy Khư động chân là có lời oán giận, cho nên, dứt khoát không quản không hỏi, dù sao hai cái quấy rối một tăng một đạo, ngược lại muốn xem hòa thượng này làm sao xử trí cũng không thể quá mức rõ ràng nặng bên này nhẹ bên kia, cao tăng nhẹ tụng Phật hiệu. A-di-đà Phật, hai cái dị loại, nhưng là không tốt chọn lựa, là cùng một chỗ xử lý, còn là toàn bộ bỏ qua. Quy Khư quân ngươi là chủ nhân, đương hết thảy dùng ngươi tâm ý làm trọng. Quy Khư động chân trong lòng xem thường, nhân loại tựu cái này điều. Đức tính, rõ ràng trong lòng sớm có suy tính, lại vẫn cứ muốn giả vờ không biết làm chính mình giống như nhiều công chính một dạng. Ngươi thật công chính, đừng đến nơi này a, hòa thượng như vậy, đạo nhân cũng giống vậy, nhân loại liền là dối trá như vậy đồ chơi, không có quan hệ gì với đạo thống. Còn phải cho người bậc thang, ta lâu chỗ vũ trụ, đối hồng trần chuyện vặt chỗ biết không nhiều, nếu không còn là đại sư tới cầm cái chủ ý cao tăng mấy lần nhún nhường, mắt thấy lại đẩy cái này linh bảo liền muốn không kiên nhẫn, mới vừa đúng mở miệng. Hai người này, tu vi như thế nhưng có dạng này kỳ lạ bản sự kia khẳng định là có lai lịch Sở tác sở vi mặc dù hoang đường không chịu nổi, nhưng nếu như cân nhắc bọn hắn căn nguyên, giống như cũng không phải không có thuốc chữa. Trị bệnh cứu người còn là muốn cho người trẻ tuổi một cái cơ hội nha, chung quy không tốt dáng một gậy chết tươi. Quy Khư động chân tựu rất kỳ quái. Lai lịch, bọn hắn căn nguyên không phải liền là phụ cận mấy chục phương vũ trụ đại phái thế lực sao? Liền lại cao minh, có thể xem ở người ta trong mắt. Cao tăng lắc đầu mỉm cười. Cũng không phải, hiện thế lai lịch chúng ta có thể nhìn ra cái gì? Không bằng liền tìm bọn hắn cường đại nhất kiếp trước, có lẽ có thể có chỗ phát hiện. Nếu như xác thực có cường đại luân hồi ký ức kia là bản năng ký ức gây ra, làm hơi chút quá mức chút tựa hồ cũng liền tình có thể hiểu. Quy Khư động chân lập tức minh bạch hẳn ý tứ, liền là so phía trước thế thành tựu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần hỏi liền biết cái kia Bồ Tát căn nguyên cái này cao tăng khẳng định rõ ràng, khẳng định là chuyển thế chi thân, chuyển mấy đời không biết nhưng đã từng đạt tới độ cao sẽ không thấp. Cho nên mới có như thế đề nghị, không ngoài ý tứ chính là, Bồ Tát làm dạng này còn là tình có thể hiểu, đến từ chuyển thế phía trước bản năng, cho nên tướng ăn khó coi chút liền có thể khoan dung, cho tới đạo nhân kia, chẳng có gì ghê gớm căn nguyên mà nói, liền là thiên tính bản ác, liền là bị trừng phạt đối tượng. Rất cố tình gây sự, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Tại tu chân giới, ràng buộc dây dưa không chỗ nào không có hay không hậu đài, có hay không lai lịch tựu rất trọng yếu, mặc dù bọn hắn sẽ rất ít nói như vậy, nhưng khẳng định sẽ làm như vậy, dùng cái này kết được thiện duyên, vì tương lai chính mình tu hành cung cấp một thanh trợ lực liền không có trợ lực không người đến quấy rối cũng là tốt. Nhìn mạnh nhất thế, Quy Khư động chân do dự nói, đương nhiên, đã muốn nhìn lai lịch nhìn một cái bình thường thế, phàm thế, lại có ý nghĩa gì? Người ta liên thủ thi triển, là có thể làm đến điểm này. Nhìn kiếp trước là cần năng lực, như là Quy Khư động chân chìm đắm đạo này vô số năm, cũng chỉ có thể làm đến tùy cơ quan sát nhân loại tu sĩ kiếp trước, có lẽ là một đời trước, có lẽ là phía trước mấy đời, vượt qua cửu thế đều không thể tận xem, cái này cũng là đại đạo quy tắc. Cách càng xa tựu càng mơ hồ, không thấy rõ, tại thiên đạo quy tắc bên dưới, dạng này kiếp trước cùng hiện thế ở giữa liên hệ cũng liền càng ngày càng nhạt. Nhưng Phật môn hiển nhiên là có khác kỳ công, cao tăng lời nói, liền là hợp hai người chi lực phía trước cửu thế bên trong chọn mạnh nhất một đời kia quan sát, dùng cái này định luận. Tốt a, tựu theo đại sư nói, chúng ta liền tới xem bọn hắn kiếp trước rốt cuộc là cái gì ngang ngược nhân vật. Quy Khư động chân đáp ứng xuống, không phải hắn tự nhất định phải thuận theo cái này cao tăng chỉ ý, mọi người đều là bán tiên tầng thứ, ai sợ ai đây. Mấu chốt là cơ hội này, chỉ cần nhìn qua lần này, hắn liền có thể học được Phật môn loại này chọn lựa kiếp trước quan sát bản sử. Này lại để nó nhìn kiếp trước niềm vui thú gia tăng rất nhiều. Không thể không nói, tại tu chân trong lĩnh vực nhân loại kỳ tư diệu tưởng là linh bảo vĩnh viễn cũng không sánh được, mượn cơ hội này học một kỹ năng, đây là bao kiếm lời không bồi thường buôn bán, làm qua. Hai cái bán tiên nghĩ đến tựu làm, một cái là muốn đỡ Phật diệt đạo, một cái là có khác sở cầu, ăn nhịp với nhau. Cái thứ nhất đương nhiên tuyển là cái kia Bồ Tát, một cái dùng thủ đoạn đặc thù mưu đoạt năm sợi mảnh vỡ đại đạo Bồ Tát. Thẩm vận huyền công, liên quan luân hồi tam sinh chi bí tại vô số đoạn ngắn bên trong, lựa chọn trong đó huy hoàng nhất một đoạn. Kia là tên đắc đạo cao tăng, toàn thân Phật lực vô biên, mặc dù chính tại kiếp trước trong hư ảo, hai người nhìn qua cũng có đầu choáng mắt hoa cảm giác. Biết đây là bán tiên tầng thứ cảnh giới tối cao, hoặc là ngũ suy, hoặc là hai chảm, là vị chỉ thiếu chút nữa liền có thể đứng hàng tiên ban nhân vật. Bởi vì khí chàng quá mạnh không cách nào nhìn lâu, liền chỉ nhìn một chút, hai người tựu không thể không rút lui quan sát, bình định bởi vì quá mức tiêu hao mà đưa tới tự thân bất ổn. Cao tăng tựu cười, Quy Khư quân nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy Khư động chân cảm khái không thôi, quả nhiên là Phật môn cao đức, cái này một thân tu vi ta là vỗ ngựa cũng không theo kịp. Nếu là nhân vật như vậy truyền thế, đừng nói 5 sợi mảnh vỡ đại đạo, liền 12 sợi toàn cầm đi cũng là chuyện đương nhiên. Cao tăng khẽ mỉm cười, cái này đều nằm trong dự liệu của hắn. Như vậy, chúng ta lại đến nhìn một chút cái này Nguyên Anh đạo nhân. Quy Khư động chân tựu khoát tay. Không dùng a, lại thế nào so, còn có thể so qua dạng này chỉ nửa bước đã bước vào tiên ban đại đức. Ta nhìn người này đầu hoãng mắt chuột, mũi siêu vẹo nghiêng mắt tựu không phải người tốt lành gì, này liền nhượng hắn đem ăn vào đi phun ra, cũng tốt giáo biết biết ta Quy Khư cảnh quy củ, cũng không phải cái gì người đều có thể làm loạn. Cao tăng lại không chịu dừng tay, hắn muốn thể hiện công chính nha, nhìn một cái không nhìn một cái khác, chẳng phải là lưu lại lời nói đem về sau nhượng người tự khoe. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, sâu kiến cũng có công bằng cơ hội, ta Phật môn làm việc chưa từng ỷ thế hiếp người, đạo hữu còn là nhìn một cái đi. Nhìn cao tăng kiên trì, Quy Khư động chân cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, không phải liền là muốn cầu cái gọi là an tâm sao. Coi nó không biết, giả dối cực kỳ, hai người lần nữa thầm vận thần bí, xâm nhập tam sinh. Lại không nghĩ rằng đạo nhân này đi qua dị thường đơn giản, liền chỉ có hai đoạn kiếp trước. Đều rất bình thường, chọn trong đó một đoạn khí tức lộ ra cổ quái, chính trong nháy mắt hình tượng vô cùng rõ ràng, cái gì cũng không có, liền chính một thanh kiếm. Quy Khư động chân chân mềm nhũn tại chỗ quỳ xuống, miệng không thể nói. Mắt không dám nhìn, cao tăng nhưng còn tại dễ rùa, muốn xem cái rõ ràng, liền chỉ cảm thấy thanh kiếm kia phủ đầu chém tới. Ngăn cách lấy tam sinh tam thế, ba vậy, bán tiên cao tăng một tiếng bi thiết ngửa đầu liền ngã, khí tức hoàn toàn không có. Cách chương.